Tôi cậy người trong lòng của Trúc Mã đi. Chương 17, C17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Dư Lộ Diễn nhắn tin lần thứ 3 cho Tạ Thừa Đông mà vẫn chưa nhận được hồi âm. Hắn gõ ngón tay lên bàn. Hắn là người không dễ bộc lộ cảm xúc. Nhưng lúc này, hắn cau mày, trông có vẻ hơi khó xử. Thực ra, hắn có chút hối hận khi để Tạ Thừa Đông đi gặp Trung Kỳ một mình. Hắn cũng là người quen Trung Kỳ nhiều năm. Hắn không thể không biết tính khí của Trung Kỳ. Khi đối xử tốt với một người, anh ta có thể đưa người đó lên tận trời xanh. Nhưng một khi có người động đến vảy ngược của anh ta sẽ không từ bỏ cho đến khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Tạ Thừa Đông tính tình ôn hòa, lại luôn chiều chuộng Trung Kỳ. Không thể đảm bảo Trung Kỳ sẽ không làm gì cậu. Ban đầu, Dư Lộ Diễn thực sự cảm thấy không cần thiết phải đối đầu trực diện với Trung Kỳ vì Tạ Thừa Đông. Nhưng ước tính thời gian Tạ Thừa Đông hẹn gặp, hắn không rõ lý do lại cảm thấy lo lắng. Chỉ cần nghĩ đến việc Tạ Thừa Đông vẫn còn tình cảm với Trung Kỳ, hắn lại thấy không thoải mái trong lòng. Hắn biết Tạ Thừa Đông sẽ ở bên mình, ít nhiều cũng có ý chọc tức Trung Kỳ. Ban đầu hắn không để tâm, mục đích đưa Tạ Thừa Đông lên giường đã đạt được. Tạ Thừa Đông nghĩ gì vốn dĩ không phải là chuyện hắn quan tâm. Nhưng không hiểu sao, lúc này hắn lại thấy hơi khó chịu. Trung Kỳ nổi điên sẽ làm gì Tạ Thừa Đông? Dư Lộ Diễn đã nghĩ đến hàng nghìn khả năng. Thậm chí càng nghĩ càng lệch lạc. Nhiều năm như vậy, Trung Kỳ vẫn giữ Tạ Thừa Đông bên cạnh. Chưa chắc đã không có chút tình cảm nào với Tạ Thừa Đông. Nếu Trung Kỳ tức giận mà làm ra chuyện không thể cứu vãn, Tạ Thừa Đông có chịu đựng được không? Hắn nhớ đến dáng vẻ Tạ Thừa Đông nép vào lòng mình, mềm mại và ngoan ngoãn, giống như một chú mèo hoàn toàn tin tưởng chủ nhân. Bây giờ chú mèo này có thể gặp nguy hiểm. Hắn là chủ nhân không thể khoanh tay đứng nhìn, tự thuyết phục mình bằng lý do này. Dư Lộ Diễn thoải mái hơn nhiều. Hắn nhanh chóng gọi điện cho một người bạn. Biển số xe là XXXX. Giúp tôi tra xem bây giờ ở đâu. Là chuyện gấp. Cố gắng nhanh nhất có thể, Tạ Thừa Đông lần đầu tiên biết rằng trên khuôn mặt của một người có thể hòa trộn nhiều cảm xúc phức tạp đến vậy. Nụ cười của Trung Kỳ Đông cứng lại. Đôi mắt luôn tràn đầy sức sống dần dần thay thế bằng sự khó tin. Có lẽ vì quá kinh ngạc, đồng tử của anh co lại dữ dội, khiến Tạ Thừa Đông liên tưởng đến loài động vật dưới ánh nắng mặt trời. Các cơ mặt của Trung Kỳ hơi co giật, có lẽ là vì tức giận đến cực điểm. Tạ Thừa Đông chưa từng thấy anh như vậy. Một lúc lâu sau, Trung Kỳ mới phản ứng lại được Tạ Thừa Đông đã nói gì. Lòng trắng mắt dần chuyển sang màu đỏ. Từng chữ như bật ra khỏi miệng anh. Cậu nói lại lần nữa. Tạ Thừa Đông đau như cắt. Cậu biết Trung Kỳ chắc chắn đã nghe rõ. Nhưng vẫn nghiêm túc và chân thành lặp lại. Tôi và Dư Lộ Diễn ở bên nhau rồi. Trung Kỳ đứng phắt dậy. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Tạ Thừa Đông. Những thực khách xung quanh giật mình vì hành động đột ngột của anh. Họ nhìn anh dò xét. Đối mặt với Trung Kỳ như vậy, Tạ Thừa Đông cũng rất sợ. Toàn thân Trung Kỳ tràn ngập sát khí. Tạ Thừa Đông thấy anh nắm chặt tay lại, gân xanh nổi cả lên. Tạ Thừa Đông hơi sợ, muốn nói gì đó. Nhưng giây tiếp theo, Trung Kỳ đã vòng qua chỗ ngồi, tiến đến nắm lấy tay Tạ Thừa Đông. Tạ Thừa Đông tái mặt. Cậu làm gì vậy? Trung Kỳ nở một nụ cười méo mó có phần kỳ lạ với cậu. Ra ngoài tính sổ, Tạ Thừa Đông gần như bị anh kéo lê ra ngoài. Trung Kỳ nắm chặt cổ tay cậu đến mức không thể tin được, khiến xương cậu đau nhói. Tạ Thừa Đông mím môi chịu đựng, ánh mắt hướng đến bóng lưng của Trung Kỳ. Trung Kỳ lạnh lùng, còn lạnh hơn cả thời tiết bên ngoài, khiến Tạ Thừa Đông lo lắng. Cậu tưởng Trung Kỳ sẽ tức giận đánh mình một trận, nhưng rõ ràng cơn thịnh nộ của Trung Kỳ còn lớn hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Cậu ấy thích Dư Lộ Diễn đến vậy sao? Vành mắt Tạ Thừa Đông đỏ hoe đến mức không thể tả. Đúng vào giờ ăn trưa, bên ngoài có rất nhiều người qua lại. Trung Kỳ kéo Tạ Thừa Đông đến góc phố. Anh là người ghét mất mặt nhất. Ở trong cửa hàng, anh nhịn không nổi giận. Nhưng ra đến phố, Cơn thịnh nộ ngùn ngụt bị đè nén liền bùng phát. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ôn hòa trước mắt. Trong lòng như có người cầm máy trộn khuấy liên hồi. Khiến anh nói năng run rẩy. Mẹ kiếp cậu. Nhưng chỉ mấy chữ này thôi. Trung Kỳ cũng không thể nói thêm được nữa. Anh làm sao có thể nghĩ rằng Tạ Thừa Đông thích anh 20 năm lại có thể ở bên người khác. Người này lại còn là Dư Lộ Diễn. Thật là một vở kịch lớn. Người thầm thương anh lại đi với người anh thầm thương. Ngay trước mắt anh. Ngay trước mắt anh. Tạ Thừa Đông dựa vào tường. Cố gắng kéo khóe môi. Nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả tiếng khóc. Cậu như có cục xương mắc ở họng. Trung Kỳ. Tôi không muốn lừa cậu. Chuyện này là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi cậu. Cậu xin lỗi cái con khỉ. Trung Kỳ không nhịn được gầm lên. Trong mắt anh toàn là tơ máu. Hận không thể bóp xê hết Tạ Thừa Đông ngay lúc này. Nhưng chính anh cũng không phân biệt được tiếng kêu bi thương trong lòng mình là vì Dư Lộ Diễn và Tạ Thừa Đông ở bên nhau. Hay là vì Tạ Thừa Đông phản bội anh. Anh thở hổn hển, ngũ quan xinh đẹp có chút méo mó dưới ánh đèn đường. Tôi bảo cậu tránh xa cậu ta ra. Sao cậu không nghe lời tôi? Anh tức giận đấm mạnh. Tạ Thừa Đông theo phản xạ nhắm mắt lại. Nhưng cơn đau như dự đoán không ập đến. Tạ Thừa Đông mở mắt nhìn. Nắm đấm của Trung Kỳ ngay trước mắt mình. Nhưng sự chú ý của cậu hoàn toàn đổ dồn vào khuôn mặt Trung Kỳ. Mắt Trung Kỳ đỏ hoe. Trong đó ẩn chứa những tia nước. Trừng trừng nhìn cậu. Như thể giây tiếp theo sẽ bật khóc. Tạ Thừa Đông từ sau khi học tiểu học đã không còn thấy Trung Kỳ khóc. Nhưng bây giờ, cậu lại nhìn thấy nước mắt của Trung Kỳ. Mặc dù đã nói ra sự thật, nhưng tình cảm nhiều năm dành cho Trung Kỳ cũng khiến trái tim Tạ Thừa Đông nhói đau dữ dội. Trung Kỳ từ từ buông nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, lặp lại một lần nữa. Tại sao không nghe lời? Không phải nói là thích anh sao? Tại sao lại ở bên Dư Lộ Diễn? Tạ Thừa Đông đảo mắt một vòng, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được nước mắt. Cậu đau khổ nhìn Trung Kỳ. Đáp lại, cậu tức giận cũng được. Oán trách tôi cũng được. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Nếu cậu muốn coi như không có tôi người bạn này. Cậu hơi không nói nên lời. Nhưng vẫn cố gắng nói hết. Tôi cũng không có ý kiến. Trung Kỳ như bị sét đánh. Tạ Thừa Đông thậm chí còn không muốn làm bạn với anh. Cơn giận dữ thiêu đốt khiến đầu anh ong ong đau. Anh không kiềm chế được mà ấn Tạ Thừa Đông vào tường. Thở hổn hển, hai tay bóp chặt vai Tạ Thừa Đông. Anh gằn giọng, cậu phản bội tôi. Bốn chữ này khiến Tạ Thừa Đông bật khóc. Cậu và Trung Kỳ ở gần nhau đến vậy. Nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy hai người lại cách xa nhau đến thế. Cậu nghẹn ngào, càng nhiều hơn là không chịu nổi nỗi đau dày đặc trong lòng. Chỉ còn lại một câu. Xin lỗi. Toàn bộ khuôn mặt Trung Kỳ đều co giật. Tạ Thừa Đông tưởng rằng giây tiếp theo anh sẽ tức giận đến mức đánh mình một trận. Nhưng một lúc sau, Trung Kỳ mắt đỏ hoe. Thực sự nói rằng, chia tay với cậu ta, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tạ Thừa Đông kinh ngạc nhìn Trung Kỳ. Ánh mắt chớp động, Trung Kỳ hít một hơi. Anh không thể chấp nhận được việc Tạ Thừa Đông dõi theo mình 20 năm lại đi thích người khác. Sống đến từng nay tuổi, trong lòng anh, Tạ Thừa Đông luôn là người có cầu tất ứng. Mà giờ đây, Tạ Thừa Đông lại phản bội anh để ở bên Dư Lộ Diễn. Anh dường như sắp không giữ được Tạ Thừa Đông nữa rồi. Phải giữ cậu lại, phải khiến cậu cả đời chỉ có thể nhìn mình. Chia tay với cậu ta đi. Trung Kỳ nói từng chữ một, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách hay. Tạ Thừa Đông thích anh đến vậy. Nhất định sẽ vui mừng khôn xiết mà đồng ý. Tôi sẽ ở bên cậu. Anh nói ra câu này. Nghe thấy tim mình đập thình thịch. Trước đây anh cũng từng nói nhiều lời đường mật với những người tình bé nhỏ mà mình bao nuôi. Nhưng không một câu nào có thể lay động được chính mình. Nhưng giờ đây nói với Tạ Thừa Đông. Anh lại chưa từng cảm thấy vui mừng như vậy. Anh nên nói sớm hơn. Tạ Thừa Đông thích anh nhiều năm như vậy. Chỉ cần anh nói một câu, Tạ Thừa Đông sẽ đồng ý tất cả. Anh thậm chí còn mong chờ Tạ Thừa Đông gật đầu. Nhưng dù sao thì đây cũng không phải là trước đây. Tạ Thừa Đông tưởng mình nghe nhầm. trợn to đôi mắt ngấn nước nhìn Trung Kỳ ở ngay trước mặt. Cậu cảm thấy Trung Kỳ điên rồi. 20 năm, cậu đã nỗ lực biết bao để nghe được câu này. Trung Kỳ đều không hề lay động. Nhưng giờ đây vì Dư Lộ diễn, anh lại phải tự làm mình tủi thân đến vậy. Tạ Thừa Đông đau đến mức gần như bật cười. Cậu cũng thực sự cong môi. Đau buồn nhìn Trung Kỳ. Tội gì chứ, cậu đã học được cách không tự hạ thấp mình rồi. Sao lại ngược lại là Trung Kỳ phát điên? Trung Kỳ khó hiểu nhìn cậu. Sự mong đợi trong lòng dần tan biến. Anh bóp chặt Tạ Thừa Đông. Nghiến răng nghiến lợi. Không phải đây là điều cậu muốn sao? Không phải cậu thích tôi sao? Anh đều biết. Anh vẫn luôn biết. Nhưng lại phớt lờ tâm ý của mình. Thản nhiên tận hưởng sự tốt đẹp mà cậu dành cho mình. Chỉ là giờ đây cuối cùng anh cũng tỉnh ngộ. Anh không nỡ để bản thân trung thành như một con chó. Phải ném xương cho nó để giữ nó lại sao? Tạ Thừa Đông nước mắt lưng tròng. Chậm rãi lắc đầu. Tan vỡ mà tự tay kết thúc mối tình không trọn vẹn kéo dài 20 năm của mình. Trung Kỳ, tôi không thích nổi nữa rồi. Cách chương.